Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, đại trưởng lão. Chào ngươi, cách địa cầu vô cùng xa xôi một khỏa tinh cầu Namek tinh. Đây là hoàn toàn hoang lương trên sơn khâu, Son Gouben, Thiên Thần, Big Jay, Cao Á Nam, Cao Á Tinh, Võ Thái Đầu thân ảnh xuất hiện. Ai nha, thật là khó chịu, Gouben, nơi này là, Cao Á Nam, Cao Á Tinh mắt một tỏa ra bốn phía chân mày liền nhăn lại. Thiên Thần, Big Jay, Võ Thái Đầu cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc. Bọn họ mới vừa còn ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường. Nháy mắt liền đi tới hoang vắng, thậm chí hoang xa khắp nơi thế giới. Hơn nữa cái này cái địa phương nhiệt cực kỳ khó chịu. Ánh mặt trời càng là cường liệt, hầu như cả cái thế giới đều là một mảnh bạch quang. A, bỗng nhiên Pích Dây a kêu lên sợ hãi. Chỉ thấy hắn một tay chỉ bầu trời, miệng há thật lớn. Mọi người không khỏi cũng liền nhìn sang, cường liệt quang mang chói mắt dưới mơ hồ có thể thấy trên bầu trời có ba cái thái dương. Ba cái thái dương, Thiên Thần, Võ Thái Đầu, thậm chí Cao Á Nam, Cao Á Tinh đều có chút bối rối. Bọn họ nheo lại mắt, xem xét tỉ mỉ, đúng là ba cái tam dương. Đang một người trong, bên trái rai hướng chân trời mỗi người một cái. Gouben, cái này không phải địa cầu a. Cao Á Tinh một cái liền phản ứng kịp. Không phải địa cầu. Thiên Thần, Võ Thái Đầu, Kích Dây thậm chí Cao Á Nam đều kinh ngạc nhìn về phía Cao Á Tinh. Vừa nhìn về phía Son Gouben. Không phải địa cầu. Vậy sẽ là ở nơi nào? Nơi này là Namek Tinh. Son Gouben nói rằng, Namek Tinh, mọi người nhìn liền hướng Son Gouben. Son Gouben, ý tứ của ngươi không sẽ là ngươi mang theo chúng ta đã đến trong vũ trụ khác một khỏa tinh cầu a? Cao Á Nam không thể tin thét to, ngươi còn không đần, Namek Tinh cùng địa cầu khoảng cách rất xa xôi, nếu như dùng địa cầu hiện nay khoa học kỹ thuật chế tạo vũ trụ phi thuyền, muốn bay đến nơi đây sợ rằng phải mấy trăm năm thời gian. Son Gouben nói rằng, mấy trăm năm? Võ Thái Đầu thanh âm như chuông đồng. Son Gouben, ngươi là nói. Thiên Thần cùng Pích Dây cũng là chừng lấy mắt nhìn hướng Son Gouben. Ngươi lập tức liền đem chúng ta dẫn tới vũ trụ phi thuyền muốn bay mấy trăm năm trên tinh cầu. Thấy Son Gouben gật đầu, Thiên Thần cùng Pích Dây hầu như đều có một loại nằm mơ cảm giác giống nhau. Thậm chí đều vô ý thức hoài nghi món này là không phải Son Gouben đang khoác lác. Không thể nghi ngờ Son Gouben bản lĩnh là rất lớn. Đàm Tiếu Tà Tà đem bọn họ coi như là không thể chiến thắng 18 cái côn đồ định chủ. Nhưng là tương so với cái kia, cũng không có trong nháy mắt đem bọn họ đều đưa đến dùng địa cầu tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Cũng muốn mấy trăm năm mới có thể đến đạt đến tinh cầu tới kinh ngạc. Hỗn đản này, Cao Á Nam nhìn một bức đắc ý bộ dáng Son Gouben trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Sau đó nàng hâm mộ nhìn về phía Cao Á Tinh. Cô, Son Gouben nói vậy chính là dựa vào bản lãnh này lôi kéo ngươi độ tuần trăng mật du lịch a. Thảo nào để cho ngươi như vậy đắc ý, đem hắn bảo bối rất. Cao Á Nam dù sao cùng Son Gouben liền xuyên qua không gian và thời gian đều đã trải qua. Đương nhiên sẽ không giống như Võ Thái Đầu như vậy, cảm thấy thế nào bất khả tư nghị. Biết đơn giản chính là dị năng sử dụng mà thôi, mà dị năng là mỗi một chủng tộc trời sinh mang tới. Thuộc về thiên phú các loại bản lĩnh, cô gái nhỏ, hâm mộ, Cao Á Tinh cười nhìn lấy Cao Á Nam, hanh. Cao Á Nam quyệt miệng một cái, có cái gì tốt hâm mộ, hắn cũng liền cái này hạng nhất bản lĩnh còn có thể. Bất quá là dùng để chạy trối chết cùng người đi đường mà thôi. Ồ, thì ra ngươi một chút cũng không nhìn chúng ngươi dượng chút bản lãnh này. Ta nguyên vốn còn muốn xin hắn dạy ngươi đâu. Cao Á Tinh cười híp mắt trêu ghẹo. A, Cao Á Nam trợn tròn mắt. Cô, ngươi là nói thứ này còn có thể học? Cao Á Nam kinh ngạc kêu lên. Dù sao dị năng là thiên phú, sinh nhi có chứa, ngươi dượng bản lĩnh đều là học được. Bao quát cái này, cũng không phải hắn trời sinh cũng biết. Cao Á Tinh lông mi khơi một cái, nói rằng, không thể nào, loại vật này cũng có thể học được. Cao Á Nam nói lấy con mắt liền sáng lên. Dù sao Son Gouben bản lĩnh, vô luật xuyên qua không gian và thời gian vẫn là thuấn gian di động, đều là rất giỏi năng lực, nếu là có thể học được. Trong nháy mắt Cao Á Nam liền cười đến dường như một đóa hoa. Cô, cái gọi là nhiều tài không sợ thiệt, tuy là bản lãnh này không có gì lớn, nhưng học thêm giống nhau cũng là tốt nhất, chí ít ta muốn đi nơi nào chơi, tốc độ cũng nhanh. Cao Á Nam liền nói, đừng suy nghĩ nhiều. Son Gouben cười cắt đứt Cao Á Nam lời nói, bản lãnh này không phải dễ dàng như vậy học, ngươi tạm thời suy nghĩ nhiều. Keo kiệt, Cao Á Nam sắc mặt một cái sụ xuống. Đúng rồi Son Gouben, ngươi dẫn chúng ta tới cái này cái tinh cầu. Thiên thần sau khi phản ứng, liền hỏi, dù sao có chuyện gì không phải ở địa cầu nói. Không muốn đến nơi đây nói, ta trước mang võ thái đầu tiền bối đi gặp một người. Son Gouben nói rằng, thấy một người, ngoặc kép chấm chấm, Nam Ích Tinh một cái trong thung lũng, nơi này và khác địa phương không giống với, bãi cỏ như nhân, từng viên một Nam Ích Tinh đặc hữu cây đứng vững ở trên sườn núi. Đem cuối cùng này một khối đất hoang thực lên cây. Cái này một cái thung lũng liền không sai biệt lắm. Vài cái lục gia Namek tinh nhân đang ở trồng cây. Trong đó có một người dáng dấp cao lớn lạ thường. Chính là Namek tinh nhân đại trưởng lão. Đại trưởng lão bỗng nhiên mày nhíu lại chặt. Nhìn về phía một cái phương hướng. Đại trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Mấy cái khác Namek tinh nhân không khỏi liền hỏi. Chúng ta Namek tinh dường như có khách. Đại trưởng lão mi tâm cưu chặt. Khách nhân, chúng Namek tinh nhân kinh ngạc kêu lên. Cả cái tinh cầu Namek tinh nhân đều là đại trưởng lão hậu đại. Cho nên đại trưởng lão nói khách nhân tuyệt sẽ không là bọn họ Namek tinh nhân. Mà là ngoại tinh nhân. Nhưng là ngoại tinh nhân. Phải biết rằng bọn họ Namek tinh tự hơn 200 năm trước xảy ra khí hậu tai nạn. Sau đó tới trước ngoại tinh nhân liền càng ngày càng ít. Nhất gần hơn 100 năm cũng không có ngoại tinh nhân đã tới. Đại trưởng lão, xem ngài trao mày, tới có phải hay không là? Một cái vô cùng cường tráng Namek tinh nhân niết lên nắm tay. Trầm giọng quát lên, không cần lo lắng, cái này mấy vị khách nhân khí tức đều rất thuần khiết. Cũng sẽ không là tà ác đồ. Đại trưởng lão khoát tay áo, nhoẻn miệng cười, ta chỉ là tò mò bọn họ là như thế nào đi vào chúng ta tinh cầu. Trước đó nhưng là một điểm dấu hiệu cũng không có. Đúng lúc này chúng Namek tinh nhân thấy, hoa mắt, xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Người nào, cái kia cường tráng Namek tinh nhân liền nhảy tới trước một bước. Vẻ mặt phòng bị che ở đại trưởng lão trước người. Hai mắt lãnh nhìn Son Gouben đám người. Bọn họ là. Võ thái đầu kinh ngạc nhìn trước mắt lục da thịt người. Loại này bộ dáng người hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Những người này. Thiên thần cùng Pích Dây liếc nhau. Loại này lục da người bọn họ ngược lại cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy. Bởi vì lúc này Piccolo đã bái tại thiên thần môn dưới học nghệ. Đại trưởng lão. Chào ngươi. Son Gouben nhìn về phía đại trưởng lão, hơi chào một cái, cung kính kêu lên, gì? Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Son Gouben, cái này vị khách nhân, ngươi nhận thức ta? Đại trưởng lão, lời nói này tới liền nói trường, chờ sau đó ta sẽ cùng ngươi nói, trước nói một chút, chúng ta là đến từ địa cầu. Son Gouben nói rằng, địa cầu. Đại trưởng lão trong mắt nhấp nhoáng vẻ hồi ức. Đại trưởng lão, đây là chúng ta địa cầu thiên thần. Son Gouben chỉ một cái thiên thần. Thiên thần, Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn thiên thần. Tuy là Namek Tinh cũng không có cái gọi là thiên thần. Nhưng đại trưởng lão là ai? Tự nhiên biết có rất nhiều tinh cầu đều có thiên thần chức vị như thế. Nguyên lai là địa cầu thiên thần giá lâm. Chào ngươi, ta là Namek Tinh đại trưởng lão. Đại trưởng lão liền nói. Chào ngươi, đại trưởng lão, ta tuy là tới nơi đây. Kỳ thực, ta chỉ là bị hắn mang tới. Thiên thần liền nói, lại cười khổ chỉ một cái Son Gouben. Sau đó lại nói, đúng rồi, đại trưởng lão, ta có một nghi hoặc. Các ngươi Namek tinh nhân có hay không lưu lạc đến còn lại tinh cầu? Thiên thần, ngươi là muốn hỏi Piccolo chuyện a? Cái này ta biết, Son Gouben tiếp lời nói. Ngươi biết Piccolo? Thiên thần cùng Pixay trừng mắt về phía Son Gouben. Lập tức thoải mái, đã cùng, ngươi biết cái gì cũng không kỳ quái. Piccolo, đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Son Gouben đám người. Đại trưởng lão, ta muốn Piccolo phải là các ngươi Namek tinh trước đây một cái tên là Katatu, nhân nhi tử. Son Gouben nói rằng, ngươi cũng biết Katatu. Đại trưởng lão kêu sợ hãi. Katatu tên, chính là bây giờ Namek tinh thượng. Cũng chỉ có một mình hắn biết. Ta biết Katatu rất bình thường. Bởi vì chúng ta ba người đều là tới từ khác một cái thế giới người. Son Gouben chỉ một cái Cao Á Tinh, Cao Á Nam hai người, khác một cái thế giới. Đại trưởng lão di tiếng nói, là, vâng, đúng, đến từ địa phủ sao? Không phải, đó là một cái cùng các ngươi cái này cái thế giới hầu như giống nhau như đúc thế giới. Son Gouben liền đem thời không cùng với tự mình tiến tới tự khác một cái thế giới sự tình giải thích một phen. Bởi vì ở cái thời không kia ta đi quá Namek Tinh. Chính ở chỗ này ở qua một trận. Cho nên ta có thể nhận thức đại trưởng lão ngài. Còn có bên trong le. Còn có chư vị ta đều biết. Son Gouben nói rằng. Thì ra là thế. Ta ngược lại thật ra kiến thức rộng. Đại trưởng lão cực kỳ hơi xúc động. Trách không được người thật giống như cái gì cũng biết. Thiên thần chợt. Đúng nga. Liền Pixay tên đều biết. Pixay cùng ông Thanh nói rằng, ta cuối cùng coi là minh bạch Son Gouben tiên sinh vì sao không chịu chỉ điểm của ta võ đạo. Võ Thái Đầu lộ ra cười khổ. Bất quá hắn nhãn thần cũng là cực kỳ rõ ràng sáng. Nhất định, cái này Son Gouben ba người nhất định là ta Võ Thái Đầu môn hạ hậu bối đệ tử. Bọn họ học là của ta võ đạo. Coi là của ta đồ tử đồ tôn. Tự nhiên không thể để cho ta phản bái bọn họ vi sư. Ta cư nhiên, Võ Thái Đầu cực kỳ hưng phấn. Tuy là hắn hiện tại kém xa Son Gouben. Nhưng là Son Gouben là học hắn võ đạo mới có mạnh như vậy. Cái này là đủ rồi. Đúng rồi, Võ Thái Đầu nhìn về phía Son Gouben. Rất là kích động nói. Các ngươi cao như vậy thân thủ. Nói vậy hơn 300 năm phía sau, địa cầu võ đạo rất cường đại cực kỳ hưng thịnh a. Cái này, Son Gouben mặt lộ cổ quái, Võ Thái Đầu tiền bối, ngươi đây có thể nghĩ sai rồi. Cao Á Nam cũng mặc kệ có thể hay không đả kích Võ Thái Đầu. 300 năm sau võ đạo có thể nói là rất kém cỏi. Son Gouben cái tên kia là một dị số, làm sao có thể? Võ Thái Đầu kinh hô, ta đây Võ Thái Đầu môn đâu? Phải biết rằng hiện tại toàn bộ địa cầu, Võ Thái Đầu môn hạ đệ tử có thể là nhiều vô cùng. Quan trọng nhất là võ đạo giới võ đạo mạnh nhất đều là Võ Thái Đầu môn hạ. Võ Thái Đầu, danh hiệu của ngài là ta từ Son Gouben nơi đây nghe được. Cao Á Nam tiếng hừ, ở chúng ta thời đại kia, Son Gouben không có quật khởi trước. Võ đạo giới cơ hồ là xuống dốc tột cùng. Đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tuyển thủ dự thi căn bản không bao nhiêu người. Dự thi tiêu chuẩn cũng cực kỳ thương cảm. Cao Á Nam bởi vì đối với võ đạo cảm thấy hứng thú. Lại không muốn bái sư. Hoàn toàn dựa vào tự học. Cho nên đối với võ đạo giới tình huống còn là rất quen thuộc. lập tức cũng không để ý Võ Thái Đầu cùng Thiên Thần. Kích dây có thể hay không tiếp thu, trực tiếp đem đời sau võ đạo giới tình huống phát triển nguyên dạng nói tự đi ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.